Chương 373, biến thân ứng long. Thật sự rất tốt khó ăn sao? Nổ dị cổ đối với Vu Lâm giật một loại có một loại cảm giác rất đặc biệt. Ở chung lâu Liếu Chi phía sau loại cảm giác này nếu không phải ảo giác ngược lại trở nên càng phát cường liệt. Chứng kiến Lâm giật cái dạng này lập tức chạy đi cầm một cái chén nước. Lâm giật không chút nghĩ ngợi dường như uống thuốc giống nhau trực tiếp dùng thủy rót vào. Sau đó một bộ kiếp sau dư sinh biểu tình. Ngươi cứ nói đi, ta chỗ này còn có vài cái. Hê siêu nhân, động vật hệ cái gì cần có đều có, ngươi có muốn hay không thử xem. Lâm giật xuất ra một cái khỏa trước hết lấy được hê siêu nhân trái ác quỷ đưa qua, nhất thời sợ ỉ nổ kỳ cao lắc đầu liên tục, ngay cả nhận sức chịu đựng siêu cường Lâm giật ăn trái ác quỷ đều một bộ người chết biểu tình, nàng lo lắng ăn lời nói về sau nhìn thấy hoa quả đều sẽ thổ. Đại khái bao lâu hội kiến hiệu nạ mỉ tò mò đánh giá Lâm giật, ăn động vật hệ huyễn thú loại trái ác quỷ sẽ phải biến thành quái thú đi. Chả thế nào không thay đổi. Yên tâm chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Coi như là tự nhiên hệ năng lực giả gặp cũng sẽ không có hứng thú gì như thế chờ mong nhìn. Nhưng là đối với cái này một viên từ chiến quốc cất giấu mấy thập niên trái ác quỷ hắn có thể là rất có hứng thú biết một chút về. Rất muốn biết là không phải thực sự có thể bơi. Nếu quả là như vậy chỉ bằng vào điểm này, cái này một viên trái ác quỷ liền là tất cả trái ác quỷ bên trong đặc biệt nhất. Ở trong biển rất khó dê tờ chê tờ người sở hữu nó, đánh không lại hoàn toàn có thể bơi chạy, còn lại năng lực giả dám hạ thủy đuổi theo sao đương nhiên không dám. Ở Suna, Gap, Nami, Nô Dĩ Cổ bốn người vạn phần ánh mắt mong chờ hạ thời gian từng giây từng phút trôi qua, chừng 5 phút Lâm giật không còn có Liêu Chi trước khó coi biểu tình, trong mắt lóe lên một đạo cùng phía trước hoàn toàn bất đồng ánh mắt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng thay đổi, ngoại trừ Suna cùng Gap. Nạ mỉ cùng nổ dỉ cô bị cái này một đạo ánh mắt quét nhất thời lui lại đứng lên. Từng trải gặp nửa năm huấn luyện nạ mỉ, nổ dỉ cô hai nàng có thể là xưa đâu bằng nay ít nhất một đối một thu thập hạt lòng là một kiện có thể làm được sự tình, ý chí kiên định rất nhiều. Có thể là bị cái này một ánh mắt liếc một cái cư nhiên phản ứng lớn như vậy, cho là thật là khiến người ta kinh ngạc. Con mắt biến, cái này là ứng long con mắt sao gặp có chút hăng hái đánh giá Lâm giật. Vương giả khí phách như thế nào lại e ngại như vậy ánh mắt, nếu như bị hù dọa lời nói như vậy hắn liền không phải gặp. Màu vàng xú nạ quan sát tỉ mỉ lấy Lâm giật con ngươi, cùng nhân loại con ngươi đã có long trời lở đất biến hóa. Đống nhiên trong lúc đó Lâm giật thân thể hiện ra đại lượng kim sắc long lân, mỗi một khối long lân đều rất thật nhỏ, nhưng là mỗi một khối long lân đều hết sức tinh xảo. Một khối này khối long lân tổ cùng một chỗ hoàn toàn đem Lâm giật bao vây lại. Trong nháy mắt Lâm giật từ nguyên lai nhân loại biến thành một cái long nhân. Xoẹt Lâm giật bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phía sau truyền đến một hồi y phục tê liệt thanh âm, một đôi cùng loài chim, chủng loại, biên bức đẳng đẳng động vật hoàn toàn bất đồng cánh từ Lâm giật sau lưng của mọc ra, cùng còn lại động vật hệ năng lực giả biến thân phía sau dáng vẻ bất đồng là Lâm giật biến thân sau đó không có cho người một loại cảm giác cổ quái, ngược lại toàn thân mỗi một chỗ đều làm cho một loại cao quý, cao cao tại thượng. Miệt thị vạn vật khí tức. Toàn bộ ngoại hình nhìn qua tràn ngập hình giọt nước, đầu không có đổi thành rất cự đại, chính là dáng vẻ, chỉ là che lấp long lân, thoạt nhìn rất cao quý lại không dữ tợn, đầu của người ta cũng thay đổi thành phiên bản thu nhỏ tinh xảo long đầu, đem người loại bề ngoài cùng long bề ngoài kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Đồng thời một cái phiên bản thu nhỏ long vĩ từ Lâm giật sau lưng của phía dưới chậm rãi xuất hiện. Ngâm kèm theo Lâm giật ngưỡng thiên trường hét dài một tiếng. Một tiếng long ngâm truyền khắp bốn phía. May mắn ta còn lo lắng ngươi an động vật hệ trái ác quỷ sau đó dáng vẻ rất khó nhìn, hiện tại xem ra rất tuấn tú à, mất công lo lắng. Nạ mì gặp qua không ít động vật hệ năng lực giả dáng vẻ cũng rất khó xem, đặc biệt là tổ chức bạ rổ quẻ đặc vụ. Có thể là để nạ mì kinh ngạc là Lâm giật sau khi biến thân bộ dạng cùng còn lại động vật hệ năng lực giả khôi hài, cổ quái dáng vẻ bất đồng, hô nở trên người mỗi một chỗ đều rất đẹp trai. Xinh đẹp ít nhất nạ mỉ cảm thấy bây giờ Lâm giật rất đẹp. Dáng vẻ so với trong tưởng tượng tốt ít nhất ta chưa thấy qua bất kỳ một cái nào an động vật hệ trái ác quỷ nhân biến thân sau đó có đẹp trai như vậy. Tu nạ gật đầu đồng ý nói. Đó là đương nhiên, cái này có thể là lão hủ đưa đi trái ác quỷ, có thể bị thế giới chính phủ chuyên môn ghi chép tiến nhập lịch sử chính giữa trái ác quỷ dáng vẻ làm sao sẽ kém. Gặp cũng là thả lỏng một hơi đồng thời vẫn không quên cho mình trên mặt của thiếp vàng. Dù sao có không ít động vật hệ năng lực giả biến thân sau đó dáng vẻ thực sự là rất khó xem, mà Lâm giật biến thân sau đó quả thực chính là một cái chân chính long nhân, chỉ có cao quý, hoa lệ, không có một chút cổ quái, khôi hài, dữ tợn, so với mộng huyễn Tây Du bên trong Long Thái Tử bộ dạng đẹp trai bá đạo rất nhiều. Cái kia bên trong Long Thái Tử cùng với nói là Long còn không bằng nói là dài sừng rồng người. Mà hiện tại Lâm Giật hoàn toàn đem người loại cùng ứng Long tất cả ưu điểm hỗn hợp với nhau hình thành Long nhân hình thái. Huống chi Lâm Giật cùng những cái khác động vật hệ năng lực giả bất đồng. Hắn nắm giữ sinh mệnh quy hoàn nơi nào không hài lòng hắn hoàn toàn có thể tùy ý khống chế cải biến không hài lòng địa phương. Chỉ là hiện tại xem ra căn bản không cần đi khống chế cải biến, bởi vì Lâm Giật xem liền hết sức hài lòng. Hơn nữa cùng những cái khác động vật hệ năng lực giả bất đồng là Lâm Giật biến thân sau đó cũng không có thân thể cất cao, còn là bảo trì bộ dáng lúc trước, cũng không có cải biến thân cao, cũng không có để hắn biến lớn, hết thảy đều vẫn là ban đầu như vậy tràn ngập hình giọt nước cùng bạo phát mỹ cảm, cũng khó trách Nạ Mỉ sẽ nói bây giờ Lâm Giật rất tuấn tú. Dù sao mặc kệ là ăn miêu miêu quả thực báo hình hình thái còn là còn lại động vật hệ trái ác quỷ nhân biến thân sau đó đều sẽ thể hình biến lớn. Hiện nay đã biết động vật hệ năng lực giả bên trong cũng chỉ có đều là huyễn thú loại bất tử điểu trái cây năng lực giả mát cô đang biến thân sau đó thân cao cùng thể hình cao thấp cũng không có cải biến bao nhiêu. Đương nhiên hiện tại ngoại trừ mát cô ở ngoài, Lâm Giật cũng là như vậy, biến thành nhân thú hình long nhân sau đó mặc kệ là thân cao còn là thể hình đều không có thay đổi vẫn là ban đầu như vậy, khả năng cái này là huyễn thú loại đặc thù đi. Người có một đôi long rực, nhìn có thể hay không phi. Tuna nói rằng, bình thường năng lực giả vừa mới sở hữu cánh đi bay khả năng tương đối khó khăn rất dễ dàng phát ngai, nhưng là chúng ta nắm giữ sinh mệnh quy hoàn khống chế lực siêu cường, coi như lần đầu tiên phi hành cũng sẽ không có vấn đề. Lâm Giật tâm niệm vừa động, sau lưng long rực hoàn toàn mở ra, toàn trường bốn thước, đầy cùng thân thể một dạng long lân. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.